Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Tiểu Hắc trả thù. Sáng sớm ngày hôm sau, tại một hồi đói khát chung, Tả Dương trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con muỗi, đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con ruồi, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con nhện, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con gián, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con bướm, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Tiểu Hắc cái này hút kim tiểu tay thiện nghệ, lại hướng trong khu cư xá côn trùng tàn sát bừa bãi một lần. Ăn no nê, thôn phệ hơn 20 chỉ tiểu côn trùng, cho Tả Dương mang đến gần 500 nguyên tiền tài lợi ích thu được. Tiểu Hắc cái kia rét lạnh xanh biếc độc miệng, hiện ra u quang cũng càng thêm lục, độc hệ thiên phú kỹ năng, thôn phệ luyện độc LV1, nhưng Tiểu Hắc độc tính càng mạnh, độc số lượng nhiều tăng. Đại Hoàng, người cái lười chó phê chó, đều 7 giờ 30 còn ngủ, nhìn xem tứ ngã chỏng vó, nằm trên ghế salon nằm ngáy o o. Cẩu tử, Tả Dương chính là khí bực, không được đánh một chỗ tới, đối với cẩu tử liền là một cước, cái này không được so sánh còn không cảm thấy có cái gì, vừa so sánh cẩu tử quả thật cái gì cũng sai, ham hưởng thụ lại ngại làm nhảm yêu tiền, còn hết ăn lại nằm, mắt chó nhìn người kém cực kỳ thế lực. Ngày từng ngày liền biết khoác lác bước vuốt mông ngựa, nhìn nhìn lại đồng dạng là nhị giai sủng thú Tiểu Hắc, sáng sớm liền mang đến tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Ngươi nói, muốn loại này cẩu tử có gì dùng? Chỉ thấy chó vàng sắc mặt mộng bức mở mắt, thấy được nhà mình chủ nhân vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nhất thời nội tâm bên trong vô hạn ủy khuất. Chủ nhân rõ ràng rất bất công a. Úp, mới một ngày, ta tài trí hơn người. Tư thế oai hùng hùng phát ra chủ nhân. Ta phát hiện ngươi càng thêm soái. Ngươi thành thật khả ái cẩu tử. Chân thành hướng ngươi nói một tiếng sáng sớm tốt lành. Cẩu tử đại hoàng cũng là tùy thời. Nhanh hơn, lộn một cái liền trở mình mà lên. Nằm dạp xuống trên mặt đất nhiệt tình ngoắt ngoắt cái đuôi. Cái mông chính là bẻ được lão cao, mắt chó bên trong thân thuận không gì sánh được, cũng lộ ra ân cần cùng nịnh nọt ton hót. A dua nịnh hót thanh âm liền xuất hiện ở Tả Dương trong đầu. Hừ, nịnh hót, Tả Dương một tiếng hừ lạnh, lại là giả bộ khinh thường nói, một bộ không lĩnh tình bộ dáng, nhưng mà không thể không nói, cầu tử cái này một trận mã thí tâng bốc xuống tới. Tả Dương là như thế nào cũng không tức giận được tới. Bị lấy được thật là có điểm nhẹ nhõm. Nội tâm bên trong vẫn là thô bạo sảng khoái nha. Cái này con chó, ca ngợi ta chủ nhân vĩ đại, cũng dâng lên chân thành chúc phúc. Hy vọng chủ nhân có thể ban thưởng ngươi trung thành cầu từ. 20-30 giọt tiến hóa dịch. Đại Hoàng ôm Tả Dương bắp chân, không gì sánh được ân cần khẩn cầu nói. Cũng lẻ lưỡi, liền là một hồi liếm, xéo đi, tiến hóa dịch trước tích lũy lấy, thời điểm mấu chốt mới có thể. Một cước đá văng ra cầu tử đại hoàng, Tả Dương không chút khách khí cự tuyệt nói, hôm nay còn không có gì tâm tình giá trị nhập chướng nha. Cũng liền trong ba lô có 10 giọt, Tả Dương không phải ý định tùy tiện lấy ra dùng, thu thập xong hết thảy lúc sau. Tả Dương mang theo máy tính, ý định trước cùng đại hoàng đi ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng liền mang theo cẩu tử đi trường học. ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân. Cầu tử mãnh liệt đề nghị về sau chúng ta mua một chiếc xe. Vừa ra ra môn, cầu tử lại là tan vỡ. Linh trí đại khai, nó minh ngộ đến. Chủ nhân vậy mà nghèo được mua không nổi xe. Cái kia cực kỳ thế lực mắt chó. Nhìn xem trong khu cư xá ra ra vào vào xe con. Chính là tràn ngập hâm mộ. Tả Dương chính là vô tâm phản ứng. Cái này ham hưởng thụ cầu tử. Đừng nói mua không nổi xe. Chủ nhân nhà ngươi mấy ngày phía trước. Còn tạm ngưng khổ bức ăn màn thầu nha. Hiện tại chất lượng sinh hoạt đã là lật gấp bội. Thực hiện kế hoạch đại nhảy vọt. Hôm nay bữa sáng, Tả Dương ý định như trước ăn bánh bao. Vẫn là ngày hôm qua ra cửa hàng bánh bao. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn. Đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm. Đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Tình huống như thế nào? Tả Dương còn chưa tới cửa hàng bánh bao đâu này. Trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Là ai? Lại có điêu dân nghĩ muốn hại lão tử. Thị giác nhất chuyển đổi. Tả Dương kinh ngạc, đồng thời nội tâm bên trong cũng rất tò mò. Kính mắt vu hướng Vinh. Tiểu Hắc đốt lại là ngày hôm qua cái. Điên cuồng nôn mửa thành phần tri thức kính mắt nam. Nhưng Tả Dương cảm thấy hiếu kỳ chính là. Hắn còn chưa tới cửa hàng bánh bao đâu này. Tiểu Hắc như thế nào chạy trước đi đem người cho đốt. Hắn và Vu Hướng Vinh cũng còn không có đối mặt. Nhân gia vừa vặn hảo chính ăn bánh bao. Theo lý thuyết, cũng không có sản sinh địch ý. Cũng không có sinh ra ý xấu. Tiểu Hắc vì cái gì chủ động phát động công kích. Chỉ thấy Tiểu Hắc bay đến Tả Dương bên người. Truyền đi ra một tia trả thù khoái cảm. Tiểu Hắc a, người cái này trả thù tâm cũng quá mạnh a. Một hồi minh ngộ lúc sau, Tả Dương cũng vô ngữ. Tiểu Hắc công kích Vu Hướng Vinh, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ mang thù, trả thù tâm quá mạnh mẽ mà thôi. Không biết vì sao, Tiểu Hắc đã vậy còn quá khó chịu kính mắt nam. Lúc này mới vừa đến cửa hàng bánh bao, trước hết đem người cho đốt. Vì trong chốc lát không bị buồn nôn đến, Tả Dương ý định mua bánh bao trực tiếp mang đi ăn. Mới vừa giao hết tiền, bên kia kính mắt nam sắc mặt liền bắt đầu thay đổi. Nôn hòe, kính mắt nam chính ăn bánh bao. Thế nhưng là ăn ăn liền ăn buồn nôn. Nôn hòe, phốp, mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Bỗng nhiên mà đến căn bản nhịn không được. Trong chớp mắt liền phun ra, một phun hơn hai thước loại kia, nôn hòe, phốp phốp, phốp phốp, phun lên liền dừng không được, không về không điên cuồng nôn mửa. Tả Dương cũng không có đi xem kính mắt nam, khóe miệng nhịn không được đánh đánh, giao hết tiền mang theo cầu tử đi. Thế nhưng là toàn bộ cửa hàng bánh bao thực khách, cũng là bị kính mắt nam điên cuồng phun ra. Cho buồn nôn được ăn không vô. Kính mắt, ngươi ti em có hết hay không a? Tử nhãn kính tử, một bộ giày tây, đầu tóc sơ được bóng loáng. Không nghĩ tới ngươi ác tâm như vậy. Thân thể không tốt liền đi xem bệnh. Ngày hôm qua không có phun đủ, hôm nay còn tới. Lại là ngươi, ăn không được ngươi sẽ không không ăn sao? Phun đến khắp nơi, quả thật buồn nôn chết. Ngày hôm qua chính là ngươi, hôm nay lại là ngươi, thật đem ta cho buồn nôn hỏng, thật sự là ngán, cái này ai có thể nuốt trôi. Những cái này thực khách, phần lớn là mỗi ngày ở chỗ này ăn khách quen, đối với ngày hôm qua ở chỗ này điên cuồng nôn mửa, còn kém điểm tạo thành khủng hoảng kính mắt nam, bọn họ cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Vốn tưởng rằng đây chẳng qua là một lần chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ là kính mắt nam thân thể có tật xấu. Nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới chính là hôm nay lại khạc, điên cuồng nôn mửa, một phun hơn hai thước. Lúc này nhường đông đảo thực khách chịu đựng không được, nhào nhào chỉ trích điên cuồng nôn mửa kính mắt nam. Nôn hòe, phốp phốp, kính mắt nam sắc mặt tái nhợt, nội tâm bên trong vô hạn ủy khuất. hắn cũng không muốn buồn nôn người a, thế nhưng là căn bản nhịn không được a. Rõ ràng bánh bao ăn ngon hảo, hắn là muốn ăn đại khai, ai ngờ lại một giây sau, chính mình liền ăn buồn nôn. Ngày hôm qua chính là như vậy, hôm nay còn như vậy, kính mắt nam cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua điên cuồng nôn mửa lúc sau, hắn đã dọa hỏng, cho là mình được cái gì bệnh nan y. Kết quả chạy đến bệnh viện, dụng cụ thiết bị tra xét một lần. Bác sĩ nói cho hắn biết chỉ là thận có chút hư. Có chút hư, thân thể hào hào căn bản không có lông bệnh a. Nôn hòe, lang băm a. Kính mắt nam một bên nôn mửa, một bên chạy ra cửa hàng bánh bao. Hắn cảm thấy thân thể nhất định là xảy ra vấn đề. Chỉ là bác sĩ không có điều tra ra mà thôi. Điều này làm cho kính mắt nam nội tâm bên trong hoảng sợ đến không còn. Lớp cũng không hơn thẳng đến bệnh viện mà đi. Còn phải tra xét a. Ăn xong bữa sáng, tám phần no bụng tả dương. Trong đan điền tinh thuần nguyên khí, lại cường đại cô đọng một phần. Bởi vì cầu tử đại hoàng vào không được library, cho nên Tả Dương chỉ có thể đem sách mượn đọc ra ngoài. Ở bên ngoài đọc sách học tập, đại hoàng, ngươi là muốn nhìn Tây Du Ký, vẫn là muốn nhìn Tam Quốc Diễn Nghĩa? Sân trường yên lặng đẹp và tĩnh mịch vị trí. Tả Dương mở ra laptop, trưng cầu lấy cầu tử đại hoàng ý kiến. Đã đại hoàng thông qua xem TV liền có thể học tập. Thông qua học tập liền có thể cô đọng ra tinh thần lực. Tả Dương liền ý định trước bồi dưỡng đại hoàng tiếp xúc tứ đại có tên. Màn hình lớn cao rõ ràng LCD TV trước mắt chính là mua không nổi, cho nên ngày hôm qua Tả Dương đem máy tính cầm lấy sửa tốt, dùng máy tính thay thế TV phát ra một chút kịch truyền hình, nhường cầu tử đại hoàng được thông qua nhìn. Chủ nhân, thả Tam Quốc Diễn Nghĩa đi, ta đối cái này bộ phận kịch có chút ấn tượng. Cầu tử đại hoàng mới lạ nhìn xem máy tính, mắt chó bên trong tràn ngập vẻ tò mò, cho đại hoàng phát ra Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng đem âm lượng điều đến rất thấp trình độ. Rốt cuộc đại hoàng tai thính mắt tinh, mặc dù âm lượng rất thấp, nó cũng có thể nghe rõ ràng. Như vậy cũng liền không đến mức quấy rầy đến Tả Dương đọc sách học tập. Bởi vì Tả Dương đại học 4 năm, học chính là đại học toán học, cho nên hắn tại library mượn đọc cũng đều là một số toán học liên quan ứng dụng thư tịch, như là cái gì toán học phân tích, phục biến hàm số, cao đẳng đại số, calculus phương trình trị số giải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.